Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, nghĩ xa. Kỳ thật Hạ Hầu Địch biết đến so tiết mục còn nhiều. Tiết mục đối với Tinh Nguyệt Tông không hiểu rõ còn thiếu. Chỉ là theo như lẽ thường đoán, Hạ Hầu Địch thân phận bày biện, rất biết rõ Tinh Nguyệt Tông dựa vào trải rộng thiên hạ Thanh Lâu. Sớm đã tạo thành rất có quy mô mạng lưới tình báo. Thanh Lâu với tư cách giang hồ nhất ngư long hỗn tạp nghênh đón mang đến địa phương một trong. Chỉ cần có tâm, có thể thu tụ tập đến mấy cái gì đó không biết bao nhiêu. Địa phương tình huống rõ như lòng bàn tay. Các nơi khách quen còn không thiếu địa vị cao người. Danh kỹ đám bọn họ vãng lai danh sĩ trong lúc đó. Giường tre trong lúc đó không biết được biết bao nhiêu bí muốn. Tinh Nguyệt Tông những năm này phát triển không tệ, càng nhiều là lấy được nhờ sự giúp đỡ tổ tiên một bước tình báo. Thanh Lâu điểm này thu vào chỉ là thứ yếu, di giả với tư cách Tinh Nguyệt Tông trận pháp linh hồn. Thần công chưa thành liền vội vàng xuôi nam mân mê nhiều cái tháng. Hạ Hầu Địch cũng không tin nàng là đi chơi. Hơn phân nửa là tại tình báo xây dựng càng thêm mạnh có chút công phu. Chỉ là nàng hỏi không ra đến, nhưng Hạ Hầu Địch cũng không còn nghĩ tới. Tình báo đồ chơi này còn có thể như vậy rõ rệt dùng. Tiết mục nói mấy cái gì đó rất đơn giản, nhưng tính toán càng sâu. Cái này trên thực tế là giải trí truyền thông hình thức ban đầu. Dùng chế tạo minh tinh nhân vật làm điểm bán. Chậm rãi phát triển xuống dưới lời nói còn sẽ có rất nhiều diễn biến. Tại nơi này bất đồng văn hóa thổ nhưỡng thượng có thể sẽ dài ra như thế nào cành mầm mò. Cũng còn chưa biết, truyền thông tác dụng còn không phải thế giới này người có thể lý giải. Nói thí dụ như, dùng đương thời rớt lại phía sau tin tức truyền bá tốc độ. Một kiện giang hồ khiếp sợ đại sự đến lục phiến môn hiệu chính đại sự ký rõ ràng đều ở 2 năm sau. Nếu như tương lai có thể dùng nào đó hình thức làm ra có tác dụng trong thời gian hạn định tính tin. Tức, khi đó làm cho giang hồ cách cục khủng bố diễn biến căn bản không phải một thời ba khắc có thể định. Luận, cho dù tiết mục cũng không thể biết trước kết cục, lại nói thí dụ như... Hiện tại người giang hồ chỉ muốn chuyện giang hồ, đến ngày nào đó bắt đầu liên quan đến cuộc sống tư ẩn lĩnh vực thời điểm. Một phần đã có cũng đủ công tín lực truyền thông, một cái không có được qua cầu tử ô nhiễm thế giới. Người thật sự có thể đơn giản đem bả một cái rác rưởi nâng thành thánh nhân. Cũng có thể đơn giản đem bả một cái chính thức danh hiệp đánh rớt bụi bặm. Loại này bút có thể giết người khái niệm, tại nơi này nhẹ văn trên thế giới, tạm thời còn không có khả năng có người cân nhắc đến. Tiết mục cũng sẽ không lúc này đem bả loại này tư tưởng vung ra đến. Phúc Vũ Phiên Vân đao bút tay, đây là hắn lần này mưu che giấu sâu nhất giả vọng. Xa như vậy sự tình tạm thời không đề cập tới. Dưới mắt chỉ là phần này Tân Tú Dương danh đường tắt phương án đã muốn lại để cho Hạ Hầu Địch cảm xúc bành trướng. Chuyện này đối với lục phiến môn thật sự rất tốt thao tác. Lục phiến môn thân phận làm chuyện này thân mình tự phi thường phù hợp. Vua và dân cao thấp lực cản phi thường nhỏ. Lại có làm đại sự ký trụ cột tại. Lập tức có thể hành động. Tác dụng lại to đến vô pháp đánh giá. Thật là lượng thân làm theo yêu cầu kế sách hay. Hạ Hầu Địch cũng biết tiết mục không phải hảo tâm đến chỉ điểm ngươi. Không nói hắn có phải là còn có nghĩ xa. Ít nhất dưới mắt hắn là vì cứu di dạ mà đến. Chỉ cần ngươi muốn làm việc này. Thật đúng là cách không được Tinh Nguyệt Tông hợp tác. Dù cho tình báo còn có cái khác nơi phát ra. Tiết mục cụ thể tìm cách nàng vẫn phải là dựa vào. Cái này di giả phải không phóng cũng phải thả. Đây là đường chính chính trao đổi. Tìm không thấy chút nào có thể lên án địa phương. Nàng thậm chí không thể tin được như vậy mưu đồ lại là xuất từ ma môn đệ tử. Bọn hắn không là nổi danh âm hiểm độc ác sao? Một bên Tiết Thanh Thu nhìn xem Hạ Hầu Địch rõ ràng động tâm biểu lộ, khe khẽ thở dài, vốn là nàng đối với Tiết Mục giúp Lục Phiến môn mưu phát triển, trong nội tâm cũng là không cam lòng. Lục Phiến môn một khi mạnh, đồng dạng cũng là treo ở các nàng ma môn trên đầu lợi kiếm. Hậu hoạn vô cùng, nhưng vì cứu Di Giả, cũng bất chấp xa như vậy sự tình. Đúng vậy, cuối cùng nàng mới biết được Tiết Mục Diệu tưởng xa xa không phải đơn giản như vậy. Kế sách này chính thức áp dụng xuống dưới, Lục Phiến môn tuy đắc ích, nàng Tinh Nguyệt Tông lấy được chỗ tốt nói không chừng càng lớn. Lớn đến nàng nhất thời bán hội thậm chí lý chẳng phân biệt được minh. Hoặc là đơn giản nói, Tiết Mục từ vừa mới bắt đầu điểm xuất phát cũng không phải là giúp Lục Phiến môn, mà là vì Tinh Nguyệt Tông, dự mưu đã lâu, nếu như đối với phu nhân mà nói, phát triển tông môn so chế tạo ôn dịch là trọng yếu hơn lời nói. Nói không chừng tại hạ có thể tạo được tác dụng viễn siêu phu nhân tưởng tượng. Đây là nhặt về, Tiết Mục cái kia ngày. Tiết Mục nói qua một câu, nghĩ đến hắn từ trên trời giáng xuống tràng diện, Tiết Thanh Thu nhất thời có chút thất thần. Hẳn là người nam nhân này, thật là trời cao phái tới giúp nàng hay sao? Nghĩ đến cái kia tràng cảnh, một kiện sớm đã bị quên sự tình bỗng nhiên hiển hiện tại trong óc. Khi đó, mình và Tiểu Thiền đều là trơn bóng đang tắm. Tiết Thanh Thu ra lấy thần, trên mặt lại hơi không thể nhận ra mà nổi lên một vòng hồng hà. Đây có lẽ là nàng từ lúc chào đời tới nay cũng không có xuất hiện qua kỳ cảnh. Việc này dù sao liên quan đến ma môn hợp tác, ảnh hưởng sâu xa, ta phải trước hướng bệ hạ bẩm báo. Nếu như bệ hạ gật đầu, ta và ngươi là được đàm nói chuyện hợp tác chi tiết. Tỉ mỉ, Hạ Hầu Địch dừng lại dạo bước, rất khách khí mà nói, Tiết tiên sinh kiến giải khiến người tỉnh ngộ. Vô luận việc này thành cùng không được, Tiết tiên sinh đều muốn là ta Hạ Hầu Địch thượng khách. Tiết Mục chắp tay cười cười, tại hạ đồng giảng rất cảm tạ tổng bộ đầu thưởng thức. Dù cho mua bán không được, cũng có thể kết giao bằng hữu. Đang tại xuất thần bên trong Tiết Thanh Thu bỗng nhiên bừng tỉnh, bật thốt lên đã tới rồi một câu, các ngươi giúp nhau bán cái gì tốt? Hạ Hầu Địch ngươi muốn làm ngã đệ tức, đây là nói đi đâu rồi? Hạ Hầu Địch ngây người một hồi, bỗng nhiên cười ra tiếng, không có phản bác, ngược lại cố ý nói, là không tệ đề án, ta rất chờ mong. Tiết Thanh Thu ý thức được chính mình có chút thất thố, nhanh chóng khôi phục bình thường hình thái, dùng rất mập mờ ánh mắt đánh giá Hạ Hầu Địch chân dài. Nhìn cả buổi mới tấm tắc có tiếng mà cười nói, không thấy ra, nguyên lai Hạ Hầu tổng bộ rõ ràng còn là xử nữ. Đảo là có tư cách phụng dưỡng đệ đệ của ta. Hạ Hầu Địch nghiêm túc triều đình quan to, lại là hoa cúc xử nữ. Nói lên lời nói thô tục tại sao có thể là cái này yêu vật đối thủ. Bị Tiết Thanh Thu một câu nói đến sắc mặt đỏ lên đến độ mau nhìn thấy gân xanh rồi. Chân dài thậm chí vô ý thức mà kẹp chặt lấy, hai mắt phóng hỏa mà tự muốn phát tác, cái này đặc biệt sao càng nói càng không ra gì rồi. Còn muốn hay không hợp tác rồi? Tiết Mục chật vật mà kéo Tiết Thanh Thu một bả, nhanh chóng đối với Hạ Hầu Địch nói, chúng ta đây sẽ chờ tổng bộ đầu tin tức tốt. Ngoài ra, đêm nay Bách Hoa Uyển Tửu sẽ không còn có xuyên đeo bộ khoái quần áo cô nương rồi. Tính toán là của chúng ta nho nhỏ thành ý. Hạ Hầu Địch tốt xấu là làm tổng bộ người, cuối cùng còn có thể khống chế tâm tình. Bị Tiết Mục chuyển hướng chủ đề, liền cũng chết chống mặt mũi đối với Tiết Mục cười cười. Lại nói, xem tại Tiết tiên sinh trên mặt, ta cũng có thành ý trở lại quỹ. Tiết Mục cười nói, tại hạ rửa tay lắng nghe. Hạ Hầu Địch nói, đại hoàng tử đang chuẩn bị liên hợp mấy vị trọng thần lên lớp giảng bài. Ý chỉ Bách Hoa Uyển quần áo bại hoại nhân tâm, khiến vua và dân không yên, đương làm ban thủ tiêu đóng cửa. Nếu không phải Tiết tiên sinh mặt mũi, ta Hạ Hầu Địch liên danh vừa lên, việc này 8 phần chính là kết cục đã định. Bệ hạ không sẽ vì nhà của ngươi một cái nho nhỏ sản nghiệp bác nhiều như vậy trọng thần ý kiến. Tiết Thanh Thu nhảy lên lông mày, ta rơi chính đạo mặt, làm hắn cơ vô dụng chuyện gì? Hắn thật không sợ chính mình ngày nào đó bị chết không minh bạch. Tiết Mục thiếu chút nữa một ngụm lão huyết. Ngươi nói cái này đại hoàng tử ngươi tên gì? Gà vô dụng, hoàng đế này còn rất hội đặt tên chữ chứ sao? Bội phục bội phục, càng bội phục chính là vị tỷ tỷ này. Mưu sát đại hoàng tử ý đồ tùy tùy tiện tiện tự tuyên chi tại khẩu. Hay là đối với lấy lục phiến môn tổng bộ đầu nói. Chỉ có thể nói thế giới này đỉnh phong chiến lược thật là rất không khoa học. Nhất kiếm khuynh thành cái gì? Chỉ cần nhẫn tâm mặc kệ dưới cờ sản nghiệp. Cá nhân thích làm sao chơi tự chơi như thế nào. Bảo trì không được uy nghiêm thật không là triều đình lỗi. Hạ Hầu Địch thản nhiên nói. Chẳng những quan chuyện của hắn. Hơn nữa là sâu sắc có quan hệ. Người cũng biết Hợp Hoan Tông tầm hoan các. Sau lưng là ai? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.